Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, đệ 78 chương, không ngừng là phó thừa, liền Mạnh Hoàng Hòa ba người cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ cũng chưa nghĩ đến, này sân khấu kịch thượng thế nhưng là thật sướng, bọn họ ly sân khấu kịch còn có chút khoảng cách. Hơn nữa hiện trường cũng không có khuếch đại âm thanh thiết bị. Lại có thể nghe được rõ ràng. Lúc này đúng là diễn đến cốt truyện cao trào đoạn. Tào Tháo nhục nhã Di Hành. Mệnh hắn vì cổ lại. Di Hành nương kích chống mắng to quần thần cùng Tào Tháo. Một đoạn này xuất sắc nhất chính là Di Hành lấy tiếng chống biến hóa phối hợp tiếng nhạc. Biểu đạt nội tâm xúc động phẫn nộ cảm xúc. Kích chống nhìn như đơn giản. Nhưng chân chính muốn diễn tấu ra muôn vàn biến hóa lại là thập phần khó khăn. Cánh tay cùng thủ đoạn đều phải vận dụng lên, đặc biệt nơi này còn muốn phối hợp sướng, càng là khó như lên trời. Nhưng mà trên đài Di Hành lại thành thạo, tiếng trống dõng dạc hùng hồn, sướng từ càng là liền mạch lưu loát, làm người xem đến vui sướng tràn trề. Sau đó, Di Hành cùng Tào Tháo đám người ngươi tới ta đi. Một phen tranh luận kịch liệt, hai bên phối hợp thật tốt, tiết tấu đắn đo lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn đem người tâm đều điếu lên, bốn người bên trong trừ bỏ Diêm Trấn Hùng ngày thường sẽ nghe kinh kịch. Mặt khác ba người cơ hồ đều không có nghe qua, nguyên bản ngay từ đầu đều là vì quay chụp mới cưỡng bách chính mình đi nghe. Ai ngờ nghe nghe thế nhưng thật sự vào mê, đợi cho Di Hành sướng đến. Ta Ninh làm trung lương môn hạ khách, há làm hắn gian tặc chướng hạ nhân. Tranh tranh chi âm, nói năng có khí phách, bốn người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đi theo mặt khác quần chúng cùng trầm trồ khen ngợi, đợi cho này một vở diễn sướng xong. Bốn người lau một phen cái chán, phát hiện mặt trên thế nhưng mật mật địa ra một tầng hãn. Phải biết rằng, hiện tại chính là ở ngày mùa đông, tuy rằng Mộc Giang thị tương đối ấm áp. Nhưng bọn hắn này lộ thiên ngồi vẫn là có thể cảm giác được một tia hàn ý. Ai ngờ trận này diễn xem xuống dưới. Không chỉ có không lạnh, ngược lại còn mạo hãn. Khâu Kiệt cơ hồ toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm. Đây là kinh kịch sao? Cũng quá mang cảm ơn đi, bên cạnh người nọ lại nói tiếp. Tiểu ca là lần đầu tiên nghe diễn đi. Khâu Kiệt gật gật đầu, nhịn không được lại hỏi. Này Vân Tiên Sinh thật là cái nữ nhân sao? Ta nghe nàng sướng, thanh âm này cũng quá hùng hồn, hoàn toàn nghe không ra nữ hài tử thanh âm ni cái này không đợi người nọ nói chuyện. Diêm Trấn Hùng cũng đã không nhanh không chậm nói, nghe nói Vân Sước Di giọng hát đoan nghiêm dày nặng, không mang theo thư âm, là toàn bộ Đông Giang số một khôn sinh, vị tiên sinh này là hiểu diễn, người nọ nói. Nghe Vân Tiên Sinh sướng một vở diễn, liền giống như ngày nóng bức uống nước lạnh, kia kêu một cái thống khoái. Hắn lời này nói ra, bốn người cũng thập phần tán đồng. Đúng lúc này, một cái ăn mặc trường áo khoác ngoài người chạy tới. Mạnh phóng viên, ngài như thế nào ở chỗ này? Nhưng kêu ta hảo tìm. Mạnh Hoàng Hòa nguyên bản ở hứng thú bừng bừng mà nghe Diêm Trấn Hùng cùng quần chúng nói chuyện. Phiếm, nghe được hắn nói, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng đúng đúng, ta đều mau quên chính mình thân phận, bọn họ ở tiết mục chung đều là có từng người thân phận. Hợp tình hợp lý mà tham dự đến trong lịch sử tới. Mà ở Lê Viên chung, Mạnh Hoàng Hòa đám người sắm vai chính là báo xã phóng viên. Trường áo khoác ngoài nói, Vân Tiên Sinh đã ở hậu đài đợi hảo một trận. Vài vị mau cùng ta đến đây đi, Mạnh Hoàng Hòa đám người lúc này mới bãi chính mình thân phận. Đi theo trường áo khoác ngoài đi vào hậu trường. Bọn họ đi vào hậu trường, liền nhìn đến một người ăn mặc màu trắng trung y đưa lưng về phía bọn họ. Tựa hồ đang ở tháo trang sức, cởi ra to rộng diễn phục, mới vừa rồi nhìn ra nàng bóng dáng lả lướt, thật là cái nữ tử. Nghe thấy động tĩnh, nàng cũng chưa từng quay đầu lại. Chỉ là hoãn thanh nói, vài vị chính là tới phỏng vấn phóng viên, thỉnh hơi ngồi một lát thanh âm trong trèo, không mang theo nửa điểm nữ nhi mị thái, thậm chí nói chuyện khi còn mang theo vài phần làn điệu. lại thập phần tự nhiên, cũng không làm ra vẻ, nàng đương nhiên mà phân phó, kia bốn người thế nhưng cũng không hề dị nghị mà làm theo. Chờ đến bọn họ bốn cái phản ứng lại đây, mới cảm thấy dở khóc dở cười, tưởng bọn họ bốn người, một cái là tung hoành chủ trì giới gần 20 năm lão tiền bối, một cái là tài hoa hơn người lịch sử hệ người có quyền, một cái là kỹ thuật diễn siêu quần ảnh đế, một cái là không sợ trời không sợ đất tiểu thiên vương. Các đều là gặp qua việc đời, nhưng mà lại ở như vậy một cái tiểu nữ hài trước mặt thành thật mà cùng chim cút giống nhau. Khâu Kiệt tính tình cuồng vọng cao ngạo, tức khắc cảm thấy có chút thật mất mặt, lập tức liền đứng lên, cố ý làm khó dễ đối phương. Vừa mới ở trên đài thật là ngươi ở sướng. Thanh âm này như thế nào một chút đều không giống. Mạnh Hoàng Hòa nghĩ tổng nghệ hiệu quả, cũng liền không có ngăn cản Khâu Kiệt, mà kia tháo trang sức thân ảnh hơi hơi một đốn, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, gương mặt kia để mặt mộc, lại trình ứng câu kia thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, mặt mày gian giấu không được anh khí, có loại khó phân nam nữ mỹ cảm. Làm người kinh diễm mân ni Khâu Kiệt nói tạp ở trong cổ họng. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ảo não mà ngồi trở về. Màn ảnh tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi một màn này. Vẫn luôn ở máy theo dõi trước phu đạo đột nhiên vung lên quyền. Hảo, ổn, hắn lại một lần cảm khái chính mình không có nhìn lầm người. Liền này một phần trầm tĩnh ngạo khí, liền đủ để cho người tin tưởng. Nàng là cái kia thanh danh vang vọng toàn bộ Hoa Quốc Lê Viên tu sinh chi Hoàng Vân Xước Di. Lê Viên chuyện xưa, từ Vân Xước Di ở Đông Giang thanh danh như mặt trời ban trưa là lúc. Dứt khoát lựa chọn từ bỏ chính mình đã có thành tựu. Bắc đi học diễn bắt đầu, sắm vai nàng lão sư đúng là Tiết Tiên Sinh. Ở diễn chung, hai người một cái giáo, một cái học, đem một đoạn này sư sinh chi tình biểu hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà không ai biết, Tiết Tiên Sinh là thật sự ở dụng tâm mà dạy dỗ nàng. Này phân thưởng thức yêu quý chi tình, không có chút nào làm bộ, mặc dù cách trăm năm thời gian, này phân dìu rất cùng truyền thừa, lại chưa từng biến quá. Lúc sau Vân Xước Di học thành tái nhậm chức, lúc này nàng tài nghệ đã lô hỏa thuần thanh, lại lần nữa lên đài, một đài diễn liền bạo hồng trung kinh. Từ đây đặt nàng Lê Viên tu sinh chi hoàng địa vị. Nhưng mà theo kháng chiến bùng nổ, nàng ở Trung Kinh gom góp biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Vì kháng Nhật kinh phí qua lại bôn tàu, ở nghe nói bạn tốt Cố Mị ở Đông Giang qua đời lúc sau. Lại dứt khoát kiên quyết mà về tới Đông Giang, Mạnh Hoàng Hòa bốn người phảng phất thật sự trở thành ký lục nàng cả đời phóng viên. Hoàn toàn mà đắm chìm ở chuyện xưa bên trong. Thậm chí ở Vân Xước Di quyết định hồi Đông Giang thời điểm. Khâu Kiệt đều quên mất đây là ở quay chụp, nôn nóng mà buột miệng thốt ra, ngươi không thể trở về, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết ngươi biết không? Khâu Kiệt nói xong mới phản ứng lại đây, hắn thế nhưng thoát ly kịch bản, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà hắn đối diện Sở Mi Ba lại không có chút nào hoảng loạn. Nhàn nhạt nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, liền tính là thật sự đã chết, kia cũng là ta Vân Xước Di mệnh, nàng dương mắt đối Khâu Kiệt cười. Huống chi đã là thiếu chút nữa đã chết, thuyết minh còn chưa có chết, ta đa tạ Khâu tiên sinh cắt ngôn, nàng ánh mắt thấm nhuần hết thảy. Rồi lại cũng không để ý, nàng phảng phất là đã sớm biết này vài vị phóng viên cũng không đơn giản. Lại điểm đến mới thôi. Cũng không dò hỏi tới cùng, như thế đại khí tiêu sái. Thật là Vân Xước Di phong phạm mân ni mà Sở Mi Ba biểu hiện như vậy tự nhiên. Quả thực tựa như trong lịch sử quả thực xuất hiện như vậy một đoạn chuyện cũ giống nhau. Nếu không phải Khâu Kiệt biết là chính mình nói sai rồi lời nói. Còn tưởng rằng này nguyên bản chính là kịch bản thượng cốt truyện. Một đoạn này vốn là sai lầm. Lại bởi vậy trở thành này một kỳ bị người nói chuyện say xưa danh trường hợp. Lúc sau mãi cho đến Vân Xước Di bị thương hồi Trung Kinh. Thời gian vừa chuyển, đã là 30 năm sau. Năm đó phồn hoa ầm ĩ sân khấu kịch trống rỗng. tươi đẹp Hồng Sơn bàn ghế đều cởi sắc, tuổi già Vân Sước Di ăn mặc thường phục một lần nữa bước lên sân khấu kịch. Nàng giọng hát như nhau năm đó cứng cáp thuần hậu, lại cũng không thể tránh né mảnh đất một tia lão thái. Nàng sinh với kinh kịch nhất phồn thịnh niên đại, cả đời thoải mái truyền kỳ, cuối cùng cũng không thể tránh né mà cùng như vậy một môn cổ xưa nghệ thuật giống nhau ra đi. Màn ảnh chậm rãi kéo xa, cuối cùng chỉ để lại một cái mơ hồ cắt hình, như file màu lão ảnh chụp giống nhau, trở thành một đoạn lịch sử. Mạnh Hoàng Hòa bốn người ngơ ngẩn mà nhìn trên đài, làm một đoạn này lịch sử nhân chứng. Bọn họ đi theo Vân Sước Di, phảng phất thật sự từ dân quốc vẫn luôn đi tới hiện đại. Nhìn năm đó ở trên sân khấu khí phách hăng hái tu sinh chi hoàng, cũng vô pháp kháng cự năm tháng ăn mòn, trong lòng đau xót, thế nhưng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Mà đúng lúc này, rạp hát bốn phía đại đèn đột nhiên bị mở ra, Vu Đạo hô to một tiếng, tạp, theo sau mới cùng nhân viên công tác mới sôi nổi đi ra. Vài vị lão sư vất vả, bốn người còn ở Trinh Lăng Trung, ngược lại là phó thừa đầu tiên rút ra tới, đón đi lên, Vu Đạo một đám cùng bọn họ nắm tay. Lại bất chấp hàn huyên, hướng tới hậu trường nói, chúng ta đại công thần đâu? Mi nha đầu, tá trang mau ra đây, chúng ta đi ăn cơm đi, không quá một hồi. Sở Mi Ba liền tá trang, ăn mặc áo lông vũ, thanh thanh sảng sảng mà đã đi tới, nhìn thấy nàng bộ dáng, phó thưa chấn động, nàng chính là Vân Sước Di người sắm vai. Vu Đạo cười ha ha, có vẻ có chung vinh dự, có phải hay không ngoài dự đoán tuổi trẻ, ta và các ngươi nói, Mi nha đầu hiện tại vẫn là cái cao trung sinh đâu. Hắn lời này vừa ra tới, đối diện này bốn vị khách quý đều là chấn động, Khâu Kiệt lanh mồm lanh miệng, nhịn không được nói, sao có thể, nàng ở trong phim biểu hiện, ít nhất đến có 30 tuổi đi. Mạnh Hoàng Hòa đám người không nói chuyện, nhưng xem biểu tình cũng là tán thành Khâu Kiệt nói, rốt cuộc diễn chung Vân Sước Di không có nửa phần non nớt. Liền kia khí chàng, không cái vài thập niên tôi luyện sao có thể trở ra tới. Sư Nhậm nghe được bọn họ nói, cười rộ lên, nói, đừng nói các ngươi, ta ngay từ đầu cũng không tin. Bất quá Tiểu Mi thật đúng là cao trung sinh, thu bắt đầu phía trước, nàng còn ở hậu đài viết bài thi đâu, Sở Mi Ba. Ngoặc kép, Mạnh Hoàng Hòa kinh ngạc cảm thán mà nhìn Sở Mi Ba. Mặt khác ba người biểu tình khác nhau, đặc biệt là phó thừa biểu tình nhất phức tạp, phó thừa thiên phú cực cao, hắn cũng luôn luôn tự phụ tại đây, lại không nghĩ rằng thế nhưng đụng phải một cái so với chính mình thiên phú còn cao. Nàng mới hơn 10 tuổi, cũng đã có như vậy kỹ thuật diễn, về sau chẳng phải là càng đến không được, tuy rằng Sở Mi Ba là cái nữ diễn viên, nhưng phó thừa vẫn là cảm giác được thật sâu nguy cơ. Đúng lúc này, Thẩm Hoài đã đi tới, Vu Đạo vội vàng tiếp đón hắn, tiểu thẩm, một hồi cùng đi ăn một bữa cơm đi. Thẩm Hoài đem khăn quàng cổ đưa cho Sở Mi Ba. Mới xin lỗi nói, đa tạ Vu Đạo, bất quá ta một hồi còn muốn đuổi phi cơ hồi Trung Kinh. Chỉ sợ không còn kịp rồi, Vu Đạo có chút thất vọng. Hắn càng cùng Sở Mi Ba hợp tác, liền càng ý thức được nàng kỹ thuật diễn cao siêu. Ở chỗ đạo xem ra, lấy Sở Mi Ba năng lực, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp, hắn biết Sở Mi Ba là Thẩm Hoài một tay khai quật ra tới. Cũng biết gần đây thanh danh vang dội Diệp Thương cũng là Thẩm Hoài nghệ sĩ. Có thể thấy được Thẩm Hoài ánh mắt chi hảo, bọn họ về sau nói không chừng còn có càng nhiều hợp tác cơ hội. Phó thừa nhìn thấy Vu Đạo thất vọng biểu tình, tâm niệm vừa động, hỏi. Vu Đạo, đây là vị nào? Vu Đạo, đây là Tiểu Mi người đại diện. Tiểu Mi chính là hắn một tay khai quật ra tới. Ai, cũng không biết hắn đến tột cùng là ở nơi nào tìm được tốt như vậy diễn viên. Nghe vậy, phó thừa nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Thẩm Hoài bóng dáng. Âm thầm nhớ kỹ tên này, tác giả có lời muốn nói. Vân Sước Di trải qua, có hơi chút tham khảo, Đông Hoàng, Mạnh Tiểu Đông. Mặt khác hát tuồng bộ phận, ta không quá chuyên nghiệp, khả năng sẽ có sai lầm. Đại gia tạm chấp nhận xem Hạ Ha tương đương. Hết chương.